Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 305, thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với trí tuệ và đầu óc của nàng, dù thế nào cũng xứng đáng được vào văn khoa cao cấp ban chuyện đánh tạp vĩnh viễn không bao giờ đến lượt nàng. Là vàng, ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Nhìn Vân Nguyệt tràn đầy tự tin bước lên sân khấu, Xích Diễm khẽ mỉm cười. Nguyệt nhi của hắn chính là người cho dù ở bất kỳ nơi đâu cũng sẽ phát sáng. Dù nàng không có huyền lực, hắn vẫn không hề lo lắng nàng bị mất mặt. Khi đến bên thủy tinh cầu, thậm chí còn chưa đặt tay lên, quả cầu đã phát ra ánh sáng hồng nhạt. Không chỉ Vân Nguyệt kinh ngạc, mà cả những vị trưởng lão thánh cung đã sống hàng ngàn năm cũng chưa từng thấy hiện tượng này, ánh sáng hồng phấn đẹp dịu dàng từ quả cầu. Tất cả đều ngơ ngác nhìn quả cầu phát ra thứ ánh sáng kỳ dị ấy. Do ánh sáng phát ra quá đặc biệt, Vân Nguyệt không dám đặt tay lên. Nàng còn sợ vật này bất chợt kéo tay nàng nuốt vào không chừng. Các trưởng lão thánh cung liền tiến lên kiểm tra, nhưng khi họ vây quanh, quả cầu lại trở lại bình thường. Xác định không có gì bất thường, họ mới yêu cầu Vân Nguyệt tiếp tục trắc nghiệm. Nhưng mỗi khi nàng vừa tiến lại gần, quả cầu lại phát ra màu hồng phấn. Lặp lại nhiều lần như vậy, cuối cùng các trưởng lão cũng không cản nữa, để nàng mặc kệ ánh sáng mà đặt tay lên. Ngay khi bàn tay nàng chạm vào thủy tinh cầu, quả cầu lập tức phát ra ánh sáng hồng nhạt pha lẫn trắng tinh, bao phủ toàn thân nàng trong một vùng ánh sáng lung linh, dịu dàng như sương khói. Dưới đài, các học viên không khỏi bật thốt thành tiếng, cảnh tượng ấy đẹp tựa mộng ảo. Nhưng điều làm người ta chấn động hơn vẫn còn ở phía sau. Bên trong thủy tinh cầu, hai màu lam và vàng bắt đầu va chạm mãnh liệt, không ai nhường ai. Sau đó, màu lam đột nhiên tăng vọt với tốc độ cực nhanh, nuốt trọn màu vàng. Ánh lam càng lúc càng sáng, chiếu rọi khắp đại điện như biển xanh bao la. Các trưởng lão mở to mắt, kinh ngạc tột cùng trước cảnh tượng không thể tưởng tượng ấy. Đặc biệt là thái thượng trưởng lão Thiệu Hoa, người phụ trách dược khoa gần 2000 năm qua, nhân tài thưa thớt khiến ông chán đến mức chẳng buồn giảng bài. Thỉnh thoảng xuất hiện mầm non có chút thiên phú luyện đan, cũng chỉ vào được sơ cấp ban, ông đều lười để ý, vậy mà giờ đây, một tuyệt thế thiên tài luyện đan xuất hiện, khiến ông gần như muốn phát điên vì phấn khích. Thiệu Hoa bật dậy từ chỗ ngồi, ánh mắt nhìn Vân Nguyệt nóng bỏng đến độ tưởng như muốn nuốt trọn nàng vào bụng. Vẫn đang tăng, tăng nữa, tăng tiếp đi. A, ánh sáng lam tiếp tục khuếch tán, gần như tràn ra khỏi thủy tinh cầu. Thiệu Hoa ngơ ngác, bởi đến cả thiên tài năm xưa được thánh chủ đích thân chỉ định, cũng chưa từng phát ra thứ ánh sáng chói lọi đến vậy. Ngay khi mọi người còn đang trợn mắt há mồm nhìn, thủy tinh cầu đột nhiên bắt đầu run rẩy. A, sắp nổ rồi. Chẳng rõ vị trưởng lão nào hét lớn một tiếng, lúc này mới khiến tất cả chú ý đến hiện tượng thủy tinh cầu bắt đầu bốc khói. Nhanh buông tay, Lục Tiêu Tiêu hét lớn. Nhưng lúc này, thủy tinh cầu lại như có lực hút mạnh mẽ, khiến Vân Nguyệt không thể rút tay ra. Nụ cười nơi môi Xích Diễm dần nhạt đi, lông mày nhíu chặt. Nhìn thủy tinh cầu run rẩy ngày càng dữ dội, khói bốc lên càng nhiều. Đặc biệt khi thấy Vân Nguyệt không rút được tay ra, hắn lập tức bay lên đài. Dù có lộ thân phận cũng không quan trọng trong mắt hắn, an toàn của Vân Nguyệt mới là quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Xích Diễm chuẩn bị lao tới, một vị thanh bào trưởng lão cũng đưa tay định kéo Vân Nguyệt ra. Nhưng tay ông còn chưa chạm tới áo nàng, đã bị luồng sáng rực rỡ từ quả cầu bắn văng ra xa. Bất ngờ, một luồng ánh sáng trắng thanh khiết bao trùm toàn bộ đại điện. Thủy tinh cầu vốn đang run rẩy dữ dội cũng dần dần yên tĩnh lại trong làn ánh sáng ấy. Xích Diễm đang phi thân tới cũng dừng lại trong màn bạch quang. Vân Nguyệt do dự không biết có nên dứt khoát phá vỡ quả cầu hay không, thì bất chợt, một dải ánh sáng trắng chiếu lên người nàng, mang đến cảm giác yên bình và an toàn đến lạ. Ánh sáng ấy bao phủ, thủy tinh cầu cũng ngừng chấn động. Ngay lúc nàng ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra ánh sáng, một bộ y phục trắng phất qua má nàng. Một mùi dược hương nhàn nhạt thoảng qua, rồi nàng liền bị một cánh tay ôm khỏi quả cầu, bay lên không trung, rơi vào một vòng tay lạnh buốt mà an toàn lạ thường. Ngay từ khoảnh khắc luồng ánh sáng trắng xuất hiện, tim Lục Tiêu Tiêu đã như bị kéo lên cổ họng. Ánh sáng ấy nàng không thể quen thuộc hơn, chỉ có người nàng yêu nhất mới phát ra được ánh sáng thánh khiết làm người bình tâm ấy. Thế nhưng khi thấy người ấy ôm Vân Nguyệt vào lòng, Lục Tiêu Tiêu cảm nhận rõ ràng một cơn đau nhói nơi tim. Hơn 2000 năm si mê, hắn chưa từng ôm nàng lấy một lần. Còn Vân Nguyệt, một kẻ huyền lực hoàn toàn không có, sắp gả cho người khác lại được hắn ôm trọn trong lòng. Dù đau lòng, dù ghen tị, nàng vẫn không thể không khâm phục. Đây là lần đầu tiên thánh chủ đích thân hiện thân vào buổi khai giảng, đúng là phúc khí của các tân sinh. Cung nghênh thánh chủ, Lục Tiêu Tiêu dẫn đầu, toàn bộ thái thượng trưởng lão, sứ giả của thánh cung đồng loạt quỳ gối hành lễ. Các học viên cũng vội vàng quỳ xuống, chỉ trừ hoàng tử và công chúa bốn nước. Bị ôm vào lòng, Vân Nguyệt đang định phản ứng thì nghe thấy tiếng tham bái đồng loạt vang lên. Giật mình, nàng lập tức rút người ra khỏi vòng tay lạnh lẽo mang mùi dược hương kia. Ngẩng đầu nhìn người vừa ôm mình, người được gọi là thánh chủ Chiến Tân Đường. Khác hẳn xích diễm với khi thế bá đạo ngạo nghễ, Chiến Tân Đường như một ảo ảnh trắng thuần bước ra từ giao trì ngọc điện. Mày như nét bút nhẹ nhàng, giữa làn khói sương cao quý mơ hồ, gương mặt tái nhợt uy oải, môi mỏng khẽ mím. Hắn rất đẹp, một vẻ đẹp thanh cao khiến người khác không dám mạo phạm, tựa một đóa bạch liên buổi sớm, vây quanh làn quang trắng mờ ảo, khiến người ta không thể rời mắt. Chiếc trường bào trắng như nguyệt bay lượn không gió, thân hình phiêu giật như trích tiên, tóc dài nhẹ nhàng được cột lên bằng ngọc châm, phảng phất như thần tiên giáng thế. Không, không phải phảng phất, hắn chính là như thế. Chiến Tân Đường nhìn nữ tử vừa tự thoát khỏi vòng tay hắn, lông mày khẽ trao lại gần như không thấy rõ. Vừa rồi ôm nàng trong lòng, hắn liền cảm thấy một sự thân thuộc mãnh liệt và cảm giác an tâm lạ thường, rất muốn cứ ôm lấy nàng như vậy, bảo vệ nàng mãi mãi. Cảm giác ấy khiến hắn rất đỗi kinh ngạc, đặc biệt khi nàng rời khỏi vòng tay hắn, hắn đột nhiên cảm thấy một nỗi trống rỗng không tên. Chăm chú nhìn vào linh hồn nàng, nàng và tướng mạo đều trùng khớp. Chỉ là, vì sao hắn lại cảm thấy nàng rất đỗi quen thuộc? Cách chương.